Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1514, binh đến tướng đỡ, nước đến đất cản. Lộc Vũ có thể cảm nhận được Phương Vân Ngân nhìn chính mình không hợp mắt. Bất quá hắn cũng không có đem chuyện này tình để trong lòng lên. Thế giới này lên, cuối cùng sẽ lơ đãng đắc tội một cái người. Lộc Vũ đều không biết mình nơi nào đắc tội Phương Vân Ngân. Nhưng đối phương dù sao cũng là Đại Nguyên Quốc Thái Tử. Lộc Vũ cũng không có thể quá mức làm càn. Nhẹ hít một hơi, Lộc Vũ đối với Phương Vân Ngân ôm quyền nói. Thái tử, hoàng bộ dạ có thể thu chiêu, nhưng hắn cũng lọt vào mạnh mẽ thu chiêu phản phệ. Ta nếu như cũng đụng phải phản phệ, chẳng lẽ không phải cho là tự mình chuốc lấy cực khổ. Ta nghĩ, thái tử vậy cũng không muốn để cho chúng ta những người này không duyên cớ thụ thương chứ. Lộc Vũ biểu hiện rất vừa vặn. Phương Vân Ngân cau mày một cái. Nhưng Lộc Vũ lại nói cẩn thận. Hắn vô lực phản bác. Huống hồ, bây giờ còn ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người phía dưới. Nếu như tận lực làm khó dễ Lộc Vũ. Nhưng thật ra có vẻ hắn cái này Đại Nguyên Quốc Thái Tử quá mức keo kiệt. Gần này một lần, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Lạch rên một tiếng, Phương Vân Ngân phất tay áo nói đạo, mặt sắc khá lãnh. Lộc Vũ cười nhạt, ôn hòa gật đầu, nhìn không ra trong lòng ba động. Chư vị, hôm nay vốn là có cái khác người tới này chỗ tiếp đãi các ngươi đi trước đại điện, nhưng bản thái tử muốn thấy chư vị phong thái, cố ý đến đây. Mang mọi người đi vào đại điện, nhất sau thật sâu liếc mắt một cái Lộc Vũ. Phương Vân Ngân xoay người nhìn phía tại chỗ rất nhiều thiên tài. Thân trên cái kia cao cao tại thượng khí thế, như cũ chưa từng thu liễm. Cao giọng nói, thái tử khách khí, cái này chủng sự tình, còn làm phiền thái tử tự thân đi một chuyến. Chúng ta kinh sợ a, thái tử cố ý tới nơi này, chúng ta không có phát hiện, không có từ xa tiếp đón, thật sự là tội không thể tha thứ. Tại chỗ mỗi bên của thiên tài đều rối rít hướng về phía Phương Vân Ngân hành lễ, không ngừng nói một ít không đủ nặng nhẹ lời khách sáo, đều biểu hiện cực kỳ lễ độ. Phương Vân Ngân đối với mọi người biểu hiện cực kỳ thỏa mãn. Hơi hơi gật đầu, cùng Lộc Vũ vừa so sánh với, hắn xem cái khác người, đã cảm thấy càng phát nổi bật lên vẻ dễ thương. Chư vị, sự tình không nên chậm trễ, theo ta đi vào đi. Bàn tay vung lên, Phương Vân Ngân dẫn đầu hành động, hướng về thính triều phủ bên ngoài hàng đi. Mọi người vội vàng cùng trên bước tiến của hắn, từng cái cuộn người. Đều là một chi đội ngũ một dạng, đi theo Phương Vân Ngân thân sau. Tiểu tử, hôm nay thái tử qua đây, tha cho ngươi một mạng, đợi được tỉ thí kế tiếp, ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Cái kia hoàng bộ dạ chậm rãi đi tới Lộc Vũ bên người. Ánh mắt bên trong, lóe ra sát ý, thanh âm lạnh như băng nói đạo. Ngươi nhất định sẽ chết ở phía trước ta. Liếc liếc mắt hoàng bộ dạ, Lộc Vũ thản nhiên nói. Hừ, lạch rên một tiếng, hoàng bộ dạ huy tụ ngây ngang mà đi. Hắn thấy Lộc Vũ chỉ biết tranh đua miệng lưỡi thôi, ngoại trừ này bên ngoài, thực lực tuy là còn có thể, nhưng cũng không phải là đối thủ của mình. Nhìn hoàng bộ dạ đi xa bối ảnh, Lộc Vũ ánh mắt híp lại, tâm tư chuyển động, xem ra, ở chính mình kế hoạch bên trong, lại muốn nhiều hơn một cái chu diệt hoàng bộ dạ, địch nhân của mình, nhất là địch nhân cường đại, tốt nhất đều bóc giết ở nơi bên trong, ai cũng không biết nhất sau hội xảy ra chuyện gì tình. Vịnh tuyệt hậu hoạn, mới là vương đạo. Lộc Vũ, Ngươi mới vừa biểu hiện không quá lý trí à? Lúc này, Cố Tử Phong đi tới Lộc Vũ bên người, nhẹ giọng nói, Phương Vân Ngân địa vị cao quý chúng ta Đại Nguyên Quốc Thái Tử. Nhất người phía dưới, vạn người bên trên, mọi người vốn là cung kính. Duy chỉ có tay ngươi cầm bảo kiếm đứng ở bên trong, còn chưa hành lễ. Cái này sợ rằng đã trêu chọc đến Phương Vân Ngân, vậy thì thế nào? Lộc Vũ nhẹ giọng nói, hắn sớm cảm nhận được Phương Vân Ngân vẻ địch ý. Cố Tử Phong hơi sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới Lộc Vũ vậy mà lại như thế lạnh nhạt trả lời cái này vấn đề. Hắn lo lắng nói, đây chính là thái tử à, ở Đại Nguyên Quốc chi bên trong, muốn chơi chết một người người, có thể nói là dễ như trở bàn tay. Hơn nữa, nghe nói thái tử Phương Vân Ngân có chút nhỏ khí, có thù tất báo, lại cực kỳ sĩ diện. Ngươi vừa mới chẳng khác nào không nể mặt hắn, cho là thật không sợ hắn trả thù. Ánh mắt hơi vung lên, nhìn phía trước nhất Phương Vân Ngân. Lộc Vũ chậm rãi hí mắt, nhẹ giọng nói, mặt mũi vĩnh viễn là tự kiếm, không là người khác cho. Phương Vân Ngân keo kiệt, không có quan hệ gì với ta, nhưng nếu là trả thù ta, ta cũng sẽ không ngồi chờ chết. Huống hồ, Đại Nguyên Quốc quốc chủ cũng không phải không được người hiểu chuyện. Đối với Lộc Vũ mà nói, vô luận đối phương là thân phận gì, ngươi kính ta một thước, ta mời ngươi một trượng. Nếu là ngươi bất kính ta, thì như thế nào để cho ta mời ngươi? Ai? Cố Tử Phong thật sâu thở dài một tiếng, cũng giải khai Lộc Vũ tính tình, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, cười khổ nói, ngươi còn chưa hiểu à, thái tử Phương Vân Ngân, mặc dù là Đại Nguyên Quốc thái tử, nhưng ngoại trừ cái thân phận này bên ngoài, thực lực của bản thân hắn cũng đạt được 7 nguyên ngưng phách cảnh, chính là thiên tài trong thiên tài. Nghe được lời ấy, Lộc Vũ sắc rốt cục thoáng chăm chú một ít. 7 nguyên ngưng phách cảnh, thực lực bực này ở mỗi bên của thiên tài bên trong cũng bất quá chỉ có 2 cái. Không nghĩ tới Phương Vân Ngân dĩ nhiên cũng là 7 nguyên ngưng phách cảnh. Hơn nữa, thân là hoàng thất thái tử, Phương Vân Ngân có tài nguyên càng là viễn siêu người khác, võ học, đan dược càng là vô số kể. Nói bên ngoài sức chiến đấu so với cái khác người càng là cao hơn một bậc. Không sợ Phương Vân Ngân sử dụng thân phận áp chế ngươi, chỉ sợ cá nhân hắn đối phó ngươi à? Than nhẹ một tiếng, Cố Tử Phong ngữ trọng tâm trường nói đạo, hơi gật đầu. Lộc Vũ đối với này thâm dĩ vi nhiên, mặt sắc thoáng ngưng trọng một ít. Đại Nguyên Quốc quốc chủ là một cái sáng suốt người, Phương Vân Ngân như lấy quyền mưu tư, quốc chủ nhất định sẽ không ngồi yên không lý đến. Vốn lấy thực lực cá nhân đối phó Lộc Vũ, ai cũng không có biện pháp nhúng tay. Binh đến tướng đỡ, nước đến đất cản, mặt sắc ngưng trọng. Lộc Vũ nhẹ giọng phun ra 8 chữ, đen nhánh trong tròng mắt phút chốc hiện lên một cái tinh quang. Hắn không được trêu chọc thị phi, thế nhưng không phải trêu chọc đến hắn, hắn cũng không sợ mảy may. Cũng biết ngươi sẽ là một cái như vậy trả lời. Phương pháp than nhẹ một tiếng, Cố Tử Phong lắc đầu nói, ngoại trừ Phương Vân Ngân, còn có cái kia hoàng bộ dạ. Lúc này đây đi đến đại điện, gặp mặt quốc chủ về sau, hắn nhất định sẽ ở quốc chủ trước mặt khiếu cáo ngươi tổn thương bọn họ người. Quốc chủ cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Tỉ thí phía trước, mỗi bên cuộn người, không cho phép phát sinh đại quy mô chiến đấu. Lộc Vũ phế bỏ thiên phong cuộn nhất người, đã có thể được xem là đại quy mô chiến đấu, cũng không phải thông thường ma sát. Nếu như hoàng bộ dạ khiếu cáo lời nói, Đại Nguyên quốc quốc chủ nhất định sẽ bảo căn vấn đề. Vẫn là câu nói kia, binh đến tướng đỡ, nước đến đất cản, bước chân tiến tới không ngừng. Lộc Vũ nhẹ giọng nói, việc này tình không cần để trong lòng lên, lo bỏ trắng răng, đã định trước không có có kết quả gì. Nghe được lời này, Cố Tử Phong bất đắc dĩ cười một tiếng, nói, ngươi thật đúng là rộng rãi sao, có thể đi. Tâm lý cảm thán một tiếng, Lộc Vũ không đang cùng Cố Tử Phong nói chuyện với nhau, trầm mặc đi ở đường lên. Cái gọi là rộng rãi, bất quá là khổ chung mua vui a. Hiện tại Lộc Vũ cái thúng trên người cực trọng, quang sự tình thì có nhiều món chưa hoàn thành. Cố Tử Phong trong miệng rộng rãi, chỉ là Lộc Vũ biết, một mực nghĩ trước muốn về sau, chiêm trước nhìn về sau, lo bỏ trắng răng, đối với mình chuyện tình độ hoàn thành không có một chút tác dụng, có lo lắng thời gian, còn không bằng suy nghĩ một chút giải quyết như thế nào bây giờ tới. Mỗi người phương thức suy nghĩ bất đồng, sở liền hiện ra tất cả cũng đều sẽ có chút bất đồng. Cái này không gì đáng trách, nhưng nói tóm lại, có thể giải quyết sự tình, chính là có thể. Hết chương.